Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 950, chương 950, mô phỏng chân thật người máy. Lần này đi Anh Hoa Quốc, Trương Dịch hàng đầu mục đích vẫn là tìm ra sau lưng muốn hại người tới của mình cơ sở là ai. Tiếp theo cũng là đem Thịnh Thế tập đoàn nghiệp vụ phát triển đi qua. Hai năm này Thịnh Thế tập đoàn nghiệp vụ tại Anh Hoa Quốc phát triển cũng không khá lắm. Thậm chí so Phiêu Lượng Quốc còn phải kém một chút. Tối thiểu nhất tại Phiêu Lượng Quốc, điện thoại di động của hắn nghiệp vụ khai triển có thể nói là hừng hực khí thế. Nhưng ở Anh Hoa Quốc, kỳ tích điện thoại di động lượng tiêu thụ cũng không phải là rất như ý. Mà bọn họ mới khai triển sinh thái liền hệ thống, bao quát truyền hình tủ lạnh máy giặt cùng nguồn năng lượng mới xe hơi các loại, cũng bán không tốt. Điểm này, Lôi Tuấn đã từng hướng Chiến Ý giải thích qua. Anh Hoa Quốc đối với bản thổ xí nghiệp bảo hộ vô cùng lợi hại. Muốn phải đánh vào thị trường của bọn hắn quá mức khó khăn. Nhất là công nghiệp phương diện sản phẩm. Trương Dịch lần này thì sẽ đi qua. Nhìn xem rốt cục muốn theo cái gì góc độ mới thuận tiện vào tay. Trước khi đi, trong lòng của hắn cũng minh bạch sẽ có nhất định tính nguy hiểm. Ngược lại không phải mình sẽ gió lớn bao nhiêu hiểm. Dù sao trên người hắn có nguyệt thần chế tạo vũ trang đầy đủ. Trừ phi đối phương vận dụng dây đi. Nếu không tuyệt đối không cách nào thương tổn đến chính mình. Nhưng là người bên cạnh mình nhưng đều là người bình thường. Không có loại kia có thể chống cự được vũ khí nóng năng lực. Cho nên, Trương Dịch không có mang bên người mấy nữ bằng hữu. Cho dù là Bo Bo cùng Triệu Thế Hy khóc giống nũng nịu, Trương Dịch đều không có đồng ý. Nhiều nhất cũng là cùng các nàng vất vả một phen. Làm cho các nàng không có khí lực dây dưa chính mình. Mà Nguyệt Thần vì Trương Dịch lần này Anh Hoa Quốc chuyến đi, cũng đặc biệt mà chuẩn bị một ít gì đó. Một ngày này buổi chiều, Trương Dịch tự mình một người lái ô tô đi tới Đại Hạ Vịnh Công Xưởng. Bây giờ Đại Hạ Vịnh Công Xưởng, mặt ngoài nhìn qua phổ phổ thông thông, thậm chí còn có loang lổ vết gì. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới, nó nội bộ có một tòa có thể so với tương lai thành thị sắt thép công xưởng đâu. Đông Cực Đảo bí mật công xưởng đã tại đánh tạo bên trong. Bây giờ Đại Hạ Vịnh Công Xưởng đã nhanh không thể chứa đựng sản phẩm của chúng ta. Dự tính tại 3 tháng về sau có thể hoàn thành nhà xưởng di chuyển. Nguyệt Thần đối Trương Dịch nói ra. Không sai, Đại Hạ Vịnh Công Xưởng ngay từ đầu thành lập mục đích. Chủ yếu là vì Trương Dịch chế tạo loại kia có thể kéo dài sinh mệnh trường sinh dược vật. Mà tướng đúng, vì đền bù hiện tại đến tương lai khoa học kỹ thuật chênh lệch. Nhất định phải theo cơ sở công nghiệp mức độ bắt đầu cải tạo. Đến bây giờ thời gian trôi qua hơn một năm, Đại Hạ Vịnh Công Xưởng mở phát ra các loại sản phẩm cùng sản phẩm phụ nhiều đến mấy vạn loại. Trong đó thậm chí còn có hai đài cao đến. Tòa này quy mô không coi là nhỏ công xưởng, rốt cục có chút không cách nào chống đỡ. Huống chi Thiên Hải thành phố làm hoa hạ trung tâm tài chính. So sánh dễ thấy. Trương Dịch lo lắng sớm muộn cũng có một ngày nơi này bí mật bị người phát hiện. Cho nên chuyển rời đến địa phương khác là chuyện tất nhiên. Đông Cực Đảo là lựa chọn tốt nhất. Bởi vì cái chỗ kia chỉ cần ngươi có đầy đủ tiền. Thật là có thể muốn làm gì thì làm. Cái này có lẽ cũng chính là tư bản làm chủ đạo xã hội thuận tiện chỗ đi. Lần này đi Anh Hoa Quốc, ta cần mang theo mã 30 người đi qua. Người máy của ngươi chuẩn bị thế nào? Hy vọng có thể để cho ta hài lòng nha. Tối thiểu nhất không thể bị người nhận ra. Còn có thể trải qua ở kiểm an mới có thể. Chuyến này Anh Hoa Quốc, Trương Dịch muốn dẫn tất cả mọi người đến là người máy. Bất kỳ một cái nào thủ hạ nếu là ở chỗ đó thương vong, hắn đều sẽ không đành lòng. Nguyệt Thần thanh lãnh thanh âm nói ra. Xin ngài yên tâm. Đối với chúng ta máy móc chế tạo kỹ thuật mà nói, mô phỏng chân thật khoa học kỹ thuật trên thực tế chỉ là không có ý nghĩa kỹ thuật mà thôi. Trong tương lai, nhân loại thậm chí có thể lựa chọn đem ý thức của mình thượng truyền đến người máy bên trong. Như vậy thì đối với người máy phẩm chất có phi thường cao yêu cầu. Ta có thể cam đoan, ngài nhìn thấy những người máy kia thời điểm, nhất định sẽ vừa lòng phi thường. Ồ, vậy ta nhưng là được thật tốt chờ mong một chút. Trương Dịch đi vào cổng chính nhà máy trước. Nguyệt Thần mở cửa phi. Hắn đi vào công xưởng về sau. Liền gặp được hôm nay công xưởng phá lệ an tĩnh. Tại cửa lớn đằng sau. Chỉnh chỉnh tề tề đứng đấy 30 tên thân mặc tây trang màu đen. Mang theo kính râm. Một mặt nghiêm túc bảo tiêu. Trong đó còn có hai cái mặc lấy màu xám tây trang nữ tính. Xem ra hẳn là thư ký loại hình nhân viên văn phòng. Trương Dịch mặc dù biết bọn họ đều là người máy. Bất quá thứ nhất mắt vẫn như cũ là bị kinh diễm đến. Tối thiểu nhất thứ nhất mắt nhìn qua. Mảy may cảm giác không thấy bọn họ là người máy. Những thứ này cũng là tất cả sao. Còn có một bộ phận dự bị máy móc. Tại nhà kho bên trong. Trương Dịch đi tới trước mặt của bọn hắn. Lúc này những người máy này còn không có khởi động. Hắn đi vào một cái nam tính người máy trước mặt. Đưa tay nhéo nhéo mặt của hắn. Vậy mà thật sự có nhân loại da thịt một dạng cảm nhận. Đáng tiếc không có nhiệt độ. Lạnh như băng. Trương Dịch nói ra. Nguyệt Thần hồi đáp. Đó là bởi vì còn không có khởi động nguồn điện. Ngài muốn thử một lần sao? Đương nhiên. Được rồi. Lập tức khởi động nguồn điện. Nguyệt Thần hạ chỉ lệnh. Sau một khắc. Những người máy này trong mắt nhiều hơn một phần lộng lẫy xuất hiện. Không lại như vậy khô khan vô thần. Bọn họ nhất định phải đạt được mệnh lệnh của ngài mới có động tác. Cái kia nếu như vậy có phải. Hay không sẽ có vẻ vô cùng khô khan. Ta có thể khống chế bọn họ. Để bọn hắn biểu hiện giống phổ thông bảo tiêu hoặc là công tác nhân viên. Cái này chỉ cần một cái vô cùng đơn giản phần mềm nhỏ. Vậy bọn hắn trí năng hóa trình độ cao sao? Ý tứ của ta đó là, có hay không tự mình năng lực suy tư? Dựa theo ta chỉ định trình tự, bọn họ sẽ đối với sự vụ làm ra cơ bản phán đoán. Dùng cái này tới chọn tốt nhất giải quyết vấn đề phương pháp. Nhưng theo trên bản chất tới nói, bọn họ vẫn như cũ là chỉ có thể dựa theo trình tự chấp hành ngài cho mệnh lệnh. Cũng không có tự mình năng lực suy tư. Trương Dịch hài lòng nhẹ gật đầu. Bộ dạng này cũng tốt. Có điều, nếu như chủ nhân ngài hy vọng đạt được càng thêm trí năng hóa người máy. Làm hệ thống đi vào giai đoạn thứ 3 thời điểm liền có thể mở khóa. Nguyệt Thần nhắc nhở Trương. Dịch nói, Trương Dịch một bên kiểm tra những người máy này. Một bên hững hờ mà hỏi. Thế nhưng là, nếu như người máy nắm giữ tự mình năng lực suy tư. Như vậy bọn họ cùng nhân loại có cái gì khác biệt đâu. Còn thật đừng nói. Những người máy này chế tác quả thực hoàn mỹ. Thân phía trên bất kỳ một cái nào chi tiết đều không chỗ thiếu hụt nào. Thậm chí ngay cả căn đều có. Trên da mặt có lông tơ cùng tinh mịn lỗ chân lông. Mở điện về sau mang theo nhiệt độ. Cơ hồ có thể nói. Ngoại trừ không thể sinh con bên ngoài. Cơ hồ cùng thường người thân thể không có có khác biệt. Thế nhưng là đối mặt Trương Dịch vấn đề, Nguyệt Thần lại rơi vào trầm mặc. Trương Dịch kiểm tra xong hai người nam tính người máy, chính tràn đầy phấn khởi chạy tới nhìn cái kia hai nữ tính người máy. Một cái là mái tóc đen dài thật cao cuốn lại, 1m72 bên mặc màu đen tỉ mỉ cao gót xinh đẹp đông phương nữ tính. Một cái thì là giữ lấy thật dài kim sắc sóng lớn, dáng người ngạo nhân phương Tây mỹ nữ. Tự hồ là vì phối hợp Trương Dịch phong lưu danh tiếng. Cho nên bọn họ hai ngoại hình chế tạo mỹ lệ phi thường. Có thể thấy được chế tác đều so những người hộ vệ kia người máy mạnh gấp bội. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.